Đan Võ Thần Tôn, chương 16, Lăng Vân thứ nhất, ngoài ta còn ai? Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày. Có ý tứ gì, có ý tứ gì, Thân Cao Phi âm hiểm cười nói. Tiểu tử, ngươi cũng dám đắc tội ta. Ta có rất nhiều thủ đoạn thu thập ngươi. Hiện tại, nhiệm vụ này ta quyết định không phát cho ngươi. Bản đồ nhiệm vụ, ngươi cũng đừng hòng. Trừ phi nha, bên cạnh Thân Cao Phi tùy tùng, Cong Góp Thú cười nói, trừ phi như thế nào, Thân Cao Phi lặng lẽ cười nói, trừ phi ngươi đưa lên 1 vạn lượng bạc, dĩ nhiên, hắn khinh bỉ nhìn lướt qua Diệp Tinh Hà, nhìn ngươi cũng là quỷ nghèo, không giống như là có thể xuất ra 1 vạn lượng bạc tới. Ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, hắn chỉ lên trước mặt mặt đất, ngươi quỳ gối nơi này, cho ta đập cái đầu. Hô một tiếng đại gia, ta liền đại nhân đại lượng, tha cho ngươi một cái mạng, dứt lời, lên tiếng cười lớn, chung quanh mấy tên nhiệm vụ đường đệ tử, đều là hắn tùy tùng, cũng là cười to lên, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem Diệp Tinh Hà, chung quanh không ít trước tới nhận chức vụ đệ tử, đều là vây quanh, có người đầy mặt xúc động phẫn nộ chi sắc, này Thân Cao Phi như thế hung hăng bá đạo. Đúng vậy a, chuyện này hắn làm không chỉ một lần. Dọa dẫm bắt chẹt, việc ác bất tận, cũng có người nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Ai kêu cái này mặc áo đen áo choàng tiểu tử dám đắc tội Thân Cao Phi? Đáng đời, Diệp Tinh Hà tầm mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Thân Cao Phi, gằn từng chữ, ngươi chắc chắn chứ? Tiếp xúc đến Diệp Tinh Hà đôi trong mắt kia, Thân Cao Phi lập tức trong lòng hung hăng nhảy một cái. Tầm mắt băng lãnh, sát cơ bắn ra 4 phía, khiến cho hắn trong nháy mắt trong lòng lạnh buốt, dâng lên thấy lạnh cả người. Trong lòng của hắn nhảy một cái. Tiểu tử này lai lịch ra sao? Làm sao cho ta cảm giác đáng sợ như thế? Diệp Tinh Hà tay, đã là chậm rãi đặt tại thép tinh trường kiếm trên chuôi kiếm. Mặc dù nói hắn không muốn giết người, không muốn gây chuyện, nhưng không có nghĩa là, Diệp Tinh Hà có thể bị người kiểu này làm nhục. Diệp Tinh Hà, đã quyết định phải thật tốt cho Thân Cao Phi một bài học. Ngươi dùng tay trái ấn xuống lấy nhiệm vụ quyển trục cùng địa đồ đúng không? Cái kia, ta liền đoạn tay trái ngươi. Dương cung bạt kiếm, sau một khắc, Diệp Tinh Hà liền sẽ ra tay. Lúc này, bỗng nhiên có thanh âm già nua vang lên. Thân Cao Phi, đây là có chuyện gì? Thân Cao Phi đám người nhất thời đều là run lên, tranh thủ thời gian quay người khom lưng hành lễ, gặp qua vương trưởng lão, một tên lão giả tóc trắng chậm rãi rơi trên mặt đất. Màu đen trường bào, tiên phong đạo cốt, nhìn qua ước chừng ngoài 60 tuổi, trên thân khí thế cực kỳ cường đại. Hắn vừa đến, Diệp Tinh Hà cảm giác, chính mình khí tức tựa hồ bị hoàn toàn áp chế. Ở trước mặt hắn, căn bản đều không thể ra tay. Trong lòng của hắn nhảy một cái này người nếu là muốn giết ta, chỉ sợ một chiêu liền có thể, ta căn bản không hề có lực hoàn thủ, này, liền là Lăng Vân Tông trưởng lão thực lực cường đại sao? Rất nhiều đệ tử cũng đều là khom lưng hành lễ, vương trưởng lão nhìn xem một bộ đồ đen áo choàng Diệp Tinh Hà. Sắc mặt ôn hòa, mỉm cười nói, ngươi muốn nhận nhiệm vụ này. Diệp Tinh Hà gật đầu, vương trưởng lão đưa tay, theo bàn kia trên bàn, đem địa đồ cùng quyển trục cùng một chỗ lấy tới, đưa cho Diệp Tinh Hà, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, chậm rãi nói, chú ý an toàn, chớ có miễn cưỡng. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Vương trưởng lão dứt lời, quay người nhìn Thân Cao Phi liếc mắt, lông mày chậm rãi nhăn lại, hắn cũng không nói chuyện, thế nhưng cái ánh mắt này cũng đã nhường Thân Cao Phi trong lòng run lên. Biết vương trưởng lão cũng là đối với mình có ý kiến. Bất quá, hắn cũng không thế nào e ngại, hắn người sau lưng thế lực, cũng là không kém hơn vương trưởng lão. Vương trưởng lão quay người rời đi, Thân Cao Phi phủi phủi quần áo, đứng thẳng người, âm tàn nói. Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, bất quá ngươi cho rằng này liền xong rồi sao? Tay hắn chỉ gật một cái Diệp Tinh Hà, chờ đó cho ta, lão tử có rất nhiều biện pháp thu thập ngươi. Diệp Tinh Hà đạm mạc nhìn hắn một cái, lời đều chẳng muốn nói nhiều một câu. Quay người liền đi, Tân Cao Phi còn không biết hắn đã trốn qua nhất kiếp. Giống như là thực lực như hắn, Diệp Tinh Hà dễ dàng liền có thể chém giết mấy cái. Nếu là vương trưởng lão tới chậm một điểm, hắn một cái tay đã bị Diệp Tinh Hà chém rụng, này tôm tép nhãi nhép, lại còn ở nơi này khiêu khích lấy Diệp Tinh Hà, không biết trời cao đất rộng. Diệp Tinh Hà nhận lấy nhiệm vụ về sau, lập tức lại có phụ trách tuyên bố nhiệm vụ đệ tử. Đem đồng dạng một phần nhiệm vụ treo đi lên, đối với vương trưởng lão tới nói, thất tinh linh nguyệt trúc càng nhiều càng tốt, mà lại hắn cũng không tin, một vị đệ tử có thể chính mình hoàn thành nhiệm vụ này. Ngay tại Diệp Tinh Hà vừa muốn đi ra quảng trường thời điểm. Bỗng nhiên, trên bầu trời có từng tiếng duệ ưng lệ thanh vang lên. Tiếp theo, một đầu to lớn màu đen hùng ưng, chính là chậm rãi lượn vòng lấy, rơi vào trong sân rộng. Trên đài cao, hùng ưng to lớn, dương cánh đạt 7-8 mét, cực kỳ thần tuấn, sắt miệng ngân câu, hắc ưng sứ giả đến rồi. Đây là chuyên môn làm tông chủ cùng thái thượng trưởng lão đưa tin hắc ưng sứ giả. Không biết có gì việc lớn phát sinh, cự ưng phía trên, một bóng người chậm rãi đứng thẳng. Nhìn xuống phía dưới rất nhiều đệ tử, trong ánh mắt, tràn đầy ngạo nghễ, chư vị đệ tử, nghe cho kỹ, sau 21 ngày, sẽ tiến hành tông môn thi đấu, hết thảy chưa đủ 20 chi đệ tử, đều có thể tham gia, mọi người nghe vậy, đều là kinh ngạc, thi đấu không phải 3 năm một lần sao, lần trước khoảng cách hiện tại bất quá 1 năm mà thôi. Đúng vậy à, tại sao lại đột nhiên tới này sau một lần? Hắc ưng sứ giả mỉm cười nói, lần này sở dĩ như vậy đột nhiên, là bởi vì một cái nào đó kinh khủng thế lực lớn. Muốn chiêu nạp người mới, cho chúng ta Lăng Vân Tông 10 cái danh ngạch, tông môn thi đấu thực lực mạnh nhất 10 người, sẽ có tiến vào cái kia thế lực lớn cơ hội. Hắn dừng một chút, mỉm cười nói, cái kia thế lực lớn, có thể là Thương Ngô ba quận đều đứng đầu nhất thế lực lớn. Sau khi đi vào, một bước lên trời, làm thế nhân kính ngưỡng, mọi người nghe xong, càng là ồn ào, tiếp theo, thì mặt mũi tràn đầy hưng phấn mừng như điên, thật sự là cơ duyên to lớn, đúng vậy à, ta muốn cố gắng này trong 10 người một cái danh ngạch. Có người thỏa thuê mãn nguyện, tiến vào cái kia thế lực lớn, mang ý nghĩa nhiều tư nguyên hơn, mạnh hơn võ kỹ công pháp, bên cạnh người cười ha ha nói, người nếu có thể tiến vào. Ta chẳng phải là cũng có thể tiến vào, có tiếng người trầm ổn, ta biết mình hơn phân nửa chỉ sợ vô phương tiến vào 10 vị trí đầu liệt kê. Thế nhưng cũng nhất định sẽ nhiều một cái thứ tự tốt. Thu hoạch được tông môn tiền bối ưu ái quan tâm, mọi người dồn dập lớn tiếng nói xong, Diệp Tinh Hà nghe, cũng là trong lòng hừng hực, còn có 21 ngày. Như vậy, thực lực của ta tiến triển, thì càng phải tăng tốc. Trước đó. Hắn liều mạng tăng cao thực lực, là vì hướng Tô gia, Ninh Sương, báo thù, là vì trở về Diệp Phủ, rửa sạch nhục nhã, hiện tại, lại thêm một cái mục đích, Diệp Tinh Hà chậm rãi nắm chặt nắm đấm, ta không chỉ muốn đi vào 10 vị trí đầu, càng là muốn trở thành cái kia đệ nhất nhân, Lăng Vân thứ nhất, ngoài ta còn ai, cách chương.